Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 913. Chương 913 xem đủ rồi sao? Ngô Thanh Thiển lập khế ước Diêm Quân. Đối thời gian phương diện cũng có chút lĩnh ngộ. Mới tiến vào khi không có phát hiện. Bất quá dừng lại một lát sau cũng phát hiện thông minh sắc sảo bí cảnh nội thời gian tốc độ chảy xo. Bên ngoài chậm rất nhiều. Bí cảnh linh khí không có chịu vực sâu hơi thở ảnh hưởng. Thời gian tốc độ chảy lại chậm gấp đôi. Nhưng thật ra thích hợp tiềm tu, Ngô Thanh Thiển tâm thần vừa động. Tiểu tháp trong không gian các tiểu bảo bối bị toàn bộ phóng ra. Các tiểu bảo bối vừa ra tới liền phía sau tiếp trước lại đây cọ thân mật Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển lại đem chính bồi miêu đại gia ngủ ngon yếm kêu lên. Các ngươi đều tiến vào yếm trong túi. Gần nhất trong khoảng thời gian này mượn dùng nơi này nồng đậm linh khí đánh sâu vào hồi linh hoàng. Tu vi đi, Ngô Thanh Thiển nhìn hơn 30 cây biến ảo vì các loại ma thú bộ dáng yêu thực phân phó. Chi chi, yêu thực nhóm ngoan ngoãn thu nhỏ lại, sau đó chui vào yếm trên bụng trong túi. Nó trên bụng túi tiền cùng ngoại giới vẫn chưa ngăn cách. Có thể lúc nào cũng cảm ứng hấp thu bốn phía thiên địa linh khí tu luyện. Đã không có vực sâu hơi thở ảnh hưởng, yếm thủy linh linh đôi mắt xoay chuyển, biểu đạt ra đối nơi này thích, sau đó liền hoa ở Ngô Thanh Thiển trong lòng ngực tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần lên. Ngô Thanh Thiển lấy ra bản thân kia khối thông minh sắc xảo bội. Dùng tinh thần lực tham nhập, thực mau liền phát hiện mấy cái quang điểm mân ni mấy cái quang điểm ly nàng khoảng cách đều không. Phải rất xa, tiếp tục tìm kiếm một phen. Ngô Thanh Thiển lại phát hiện khoảng cách xa hơn một chút địa phương có hai cái quang điểm. Kia quang điểm là đại biểu cho mỹ nhân cha cùng Lâu Thiếu Khanh. Thông minh sắc xảo bội tác dụng vừa tiến vào bí cảnh liền phát huy ra tới. Ngô Thanh Thiển đều nhịn không được cảm thán nhà nàng bệnh mỹ nhân ở rèn cung thực văn thượng thiên. Phú quá cường, tìm kiếm đến phong thần nơi quang điểm. Ngô Thanh Thiển hướng tới cái kia phương hướng chạy đến. Bọn họ phía trước ước định quá, mọi người tỏa định mục tiêu là Ngô Thanh Thiển cùng phong thần tụ lại hội hợp. Theo sau Ngô Thanh Thiển lại lấy ra ngự linh tông lệnh tập hợp. Rót vào tinh thần lực sau, chỉ có thể rất mơ hồ cảm ứng được mấy người đại khái phạm vi. Trừ phi tới gần, nếu không tìm lên vẫn là tương đối phiền toái. Lệnh tập hợp so với phong thần luyện chế ra thông minh sắc xảo bội quả thực liền không phải một cái. Đoạn số, đây cũng là Phong Thành Dương hy vọng Phong Thành Hiên hỗ trợ luyện chế 5 khối thượng phẩm thông. Minh sắc xảo bội nguyên nhân, Phong Thành Hiên tuy rằng luyện chế ra tới thông minh sắc xảo bội không có phong thần luyện chế. Công năng như vậy cường đại, nhưng ở cảm ứng đồng đội vị trí phương diện lại so với so chuẩn xác. Dọc theo đường đi Ngô Thanh Thiển vẫn chưa gặp được cái gì nguy hiểm. Ngược lại còn thu hoạch một ít linh thảo. Vài ngày sau, Ngô Thanh Thiển ra bị truyền tống sơn cốc, một cổ đánh nhau dao động đột nhiên ở phía trước xuất hiện. Ngô Thanh Thiển vẫn chưa dừng lại bước chân, ngược lại nhanh hơn đuổi quá khứ tốc độ, phía trước có rất cường liệt yêu thực hơi thở. Đánh nhau hẳn là nhân tộc cùng yêu thực Diêm Quân một bên cùng Ngô Thanh Thiển lên đường. Một bên nói, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, ta cũng phát hiện. Hãy đi trước nhìn Simonser, một chén trà nhỏ thời gian sau. Ngô Thanh Thiển tới rồi đánh nhau hơi thở phát ra mảnh đất. Chỉ thấy một người thân xuyên ám văn mặc y tuấn Mỹ nam tử đang bị mười mấy cây linh hoàng tu vi yêu. Thực vây công, trong tay hắn cầm một thanh xích thể thông hắc trường kiếm. Mỗi nhất kiếm đều mang theo sắc bén vô cùng lãnh quang. Sắc bén đâm thủng công kích lại đây yêu thực trọng điểm bộ vị. Hắn trên người phát ra linh lực dao động là 5 diệp linh hoàng. Biểu hiện ra ngoài chiến lực lại càng cường hãn. Một lát sau, vây công hắn mười mấy cây linh hoàng yêu thực bị tất cả chém giết hầu như không còn. Hắn trên người mặc y không có chút nào hỗn độn hoặc là nếp uốn. Cũng đại biểu mười mấy cây yêu thực liền gần hắn thân đều không có làm được. Hắn đem trường kiếm thu hồi, ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh Thiển nơi phương hướng. Nhàn nhạt nói, xem đủ rồi sao, ngoặc kép, hết chương.